Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 525, thiết huyết chiến sĩ Đinh Quốc Chân. Trên sân thượng, Đinh Quốc Chân một chút cũng không có cảm giác đến lãnh. Ngược lại nhìn chính là nhiệt huyết sôi trào. Nên nói không nói, lão Uông vẫn là thật sự có tài. Pha lê thượng đều để hắn chỉnh ra hà hơi. Người nói mãnh không mãnh. Người cho ta xem một chút a. Lái xe rất cấp bách. Ta chưa thấy qua. Thảo, không có. Thế nào không có? Đổi chỗ, hồi ghế sofa bên kia. Đập không tới. Đinh Quốc Chân cúi đầu lập tức kiểm tra một chút máy ảnh bên trong chụp hình cảnh. Tượng, lập tức nói ra. Ngoặc kép, vẫn được, rất rõ ràng. Quay lại ngươi cho ta tẩy hai tấm ảnh chụp. Ban đêm không có chuyện ta cầm nghiên cứu một chút. Học tập một cái Uông Thự phong thái. Lái xe một chút không thấy được. Nhưng cũng bị làm nhiệt huyết sôi trào. Cả người mồ hôi. Người chớ quấy giày nhao nhao. Ta lại nhìn một chút khác. Đinh Quốc Chân điều chỉnh tư thế. Bưng máy ảnh lần nữa quét về phía biệt thự. Lập tức hơi có chút thất vọng nói ra. Móa, vị trí này là hướng về phía gian phòng. Đập không đến đại sảnh bên kia. Phòng bọn họ khác trong không người gì. 20 phút sau, biệt thự tầng 2 bên trong. Uông Thự trưởng thần thanh khí sảng về tới trong đại sảnh. Gặp được Tam công tử. Nói thế nào, Uông Thự? Tam công tử cười hỏi một câu. Rất tốt, Uông Thự trưởng gác tay trở lại. Người những người bạn này. Đối tài chính, đối kinh tế hiểu rõ. Kia thật là người trong nghề. Chúng ta những người này là mặc cảm a. Xem ra sau này thực sự nhiều câu thông. Nhiều học tập. Uông Thúc khiêm tốn. Tam công tử cười một tiếng. Thấp giọng hướng hắn nói một câu. Lão Văn tìm ta nói qua. Hắn nói hắn tại Hắc Phố ngốc không quá dễ chịu. Luôn luôn Tần Vũ đè ép hắn. Người nhìn ta thử trong có thể hay không cho hắn một chút giúp đỡ. Uông Thự gác tay nhìn về phía. Tam công tử. Lời nói hàm hồ trở lại. Quay lại họp nghiên cứu một chút. Tam công tử ngây ra một lúc. Hảo hảo. Ngài lòng có số là được. Tiểu Tam A. Ngươi là thật giỏi giang A. Tiền đồ vô lượng. Nào có. Còn được dựa vào ngài những này thúc thúc. Trưởng bối dìu dắt. Tam công tử lễ phép trả lời một câu. Hai người đứng tại cạnh góc chỗ. Hàn huyên hai câu về sau. Liền chạy đám người đi đến. Bắt đầu nâng ly cạn chén theo những người khác liên lạc tình cảm. Ước chừng sau 2 giờ, Đinh Quốc Chân ngồi xổm ở cất vào kho kho trên bình đài hoạt động một chút sắp đông cứng tứ chi. Lập tức quay đầu xông lái xe nói ra. Bên này cái gì đều đập không tới. Hai ta đi ra ngoài trước đi. Đoán chừng tụ hội cũng sắp kết thúc. Được, lái xe gật đầu, tiếng nói rơi. Hai người cất bước liền hướng thiên sau đài bên cạnh đi đến. Chuẩn bị tiếp tục thuận tiểu sắt cái thang bò xuống đi. Đúng lúc này, biệt thự cửa chính bắt đầu đại quy mô ra bên ngoài ra tân khách. Không ít tùng giang trên mặt đất chín mặt, đều ở trong đó. Bao quát khai nguyên khu mới tới cảnh ti, Văn Vĩnh Cương, Lão Uông, cùng y dược thuộc mấy cái lãnh đạo. Trên sân thượng, lái xe ghé vào đất xi măng lên. Híp mắt nhìn xem cửa biệt thự, lập tức kinh hô nói ra, mà mẹ nó, cái này tiểu tam giao thiệp cũng đủ, trong này tùy tiện xách ra một người, cái kia nhiều một cước trên mặt đất đều muốn rung động run lên a, suỵt, chớ quấy giày, Đinh Quốc Chân nhấn lấy lái xe đầu nói ra, cách quá gần, đừng để bọn hắn nghe thấy, chụp ảnh, người nhanh chụp ảnh, lái xe nhắc nhở một câu, người trông thấy không? Cái kia Kim Vũ Đình cùng một cái quỷ lão sen lẫn trong nhất khối đâu. Còn kéo cánh tay. Đinh Quốc Chân dùng quần áo khoác đắp lên máy ảnh phía trên. Mãnh nhấn play. Đối biệt thự cửa chính là N tổ 10 liền đập. Mười mấy phút sau. Tân khách lẫn nhau hàn huyên về sau. Riêng phần mình đón xe tán đi. Mà Tam công tử thì là dẫn tiểu tinh mấy cái hạch tâm thành viên. Quay trở về trong biệt thự. Đi. Đinh Quốc Chân giọng nói cấp bách hô, nhanh xuống dưới, đuổi theo Kim Vũ Đình chiếc xe kia. Lái xe nghe tiếng dẫn đầu vọt tới sân thượng biên giới. Động tác lưu loát thuận tiểu sắt cái thang bò lên xuống dưới. Ngao ô, đúng lúc này, một đầu hắc lưng đại lang cẩu, theo cao cỡ một người ổ chó bên trong sông tới. Đưa đầu lưỡi lớn nhìn về phía lái xe, mà mẹ nó, lái xe bị giật nảy mình, lập tức lui về phía sau hai bước. Ngươi nhìn cái gì đâu? Đi à, Đinh Quốc Chân nhảy xuống chào hỏi một tiếng. Đừng nhúc nhích, có chó. Lái xe lập tức nhắc nhở một câu. Gâu, đại lang cẩu nháy mắt luồn lên, lao thẳng tới Đinh Quốc Chân. Lái xe xuất mồ hôi chán, lập tức túm ra chỉ thủ. Người yểm hộ ta, ta đâm hắn. Đinh Quốc Chân bị ngã nhào xuống đất, trừng mắt hạt châu mắng. Ta yểm hộ mẹ nó a. Hắn đều móc ta. Lái xe cầm đao, kích động vừa muốn tiến lên, liền gặp được dáng người hơi có vẻ mập mạp Đinh Quốc Chân luồn lên thân. Hai quyền buồn bực tại chó trên đầu, hạ thủ hung mãnh, đánh ra Tyson phong thái. Đâm hắn, đâm hắn. Đinh Quốc Chân cắn răng hô. Ngươi, ta sợ chúng vào ngươi. CNM, ngươi thật là một cái phế vật. Đinh Quốc Chân gấp, một cái bổ nhào vào chó săn trên thân. Đi lên chính là một trận con rùa quyền. Vậy mà cùng chó nhất khối đánh tới ổ chó bên trong. Người đang cắn, đang cắn. Đinh Quốc Chân bị rút hai cái về sau, triệt để cấp nhãn, khóe môi nhếch lên bọt mép tử. Vừa mắng, một mặt nhấn lấy chó liền luân phiên đánh quyền. Mà mẹ nó, người già à, người cùng hắn làm gì chơi ứng. Lái xe vọt tới ổ chó bên cạnh, đưa tay dắt lấy Đinh Quốc Chân sau lưng đai lưng. Ca, được rồi, được rồi, chớ cùng hắn đồng dạng. Tê cay sát vách, ta còn cả không được ngươi đây. Đinh Quốc Chân thở hồng hộc leo ra, ngồi dưới đất hô, ta dày đâu. Chó săn tròng mắt đều bị đánh không mở ra được, đưa đỏ chót đầu lưỡi miệng cũng nhắm lại, phi thường bất lực tại đại cẩu trong ổ quay trở ra. Căn bản không dám ra tới. Đinh Quốc Chân trên cánh tay quần áo hoàn toàn bị cắn mở. Nhưng hắn cũng không quan tâm, cúi đầu nhặt lên giày, liền cùng lái xe cùng nhau rời đi. Hai người vượt qua đầu tường, lái xe giơ ngón tay cái lên nói ra, "Ca, ngươi thật là mạnh." Ngoặc kép, người ta đánh không lại, chó ta còn không đánh lại sao? Đinh Quốc Chân liếc mắt trở lại, nhị thúc ta trước kia liền khai cẩu hắn. Ta khi còn bé giúp hắn giết qua bệnh chó, trên thân có mùi vị, hiểu không? Ngưu B, lái xe gật đầu, trên ô tô, dêm đầy người mùi rượu ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Cầm trong tay điện thoại mắng, biểu Z nuôi, những này vô sỉ chính khách, vĩnh viễn cho ăn không no. Kim Vũ Đình lái ô tô, nghe dêm, lập tức nhíu mày, lại cho hắn một chút chỗ tốt. Hắn phải trả lòng tham không đáy, tìm người xử lý hắn. Dêm ánh mắt đăm đăm quát mắng, tên ngu xuẩn, buổi tối hôm nay, ngươi không cần lại cho ta gọi điện thoại. Kim Vũ Đình thoáng ngây ra một lúc, lập tức liền giả vờ như cái gì đều không nghe thấy. Tiếp tục lái xe, Dêm nằm tại tay lái phụ lên, say khướt nhắm mắt lại, không nhiều một hồi liền đánh lên tiếng ngáy. Bên trong thị khu, Tần Vũ cầm điện thoại, bấm Đinh Quốc Chân dãy số. Sự tình làm thế nào? Đập tới, ta theo xong Kim Vũ Đình, một hồi liền trở về. Đinh Quốc Chân nhẹ giọng trả lời một câu. Chú ý an toàn, không có chuyện. Đinh Quốc Chân nhỏ giọng trở lại. Ca, Tam công tử năng lượng, so ta nghĩ mạnh hơn. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.